Tuy những người này không biết phát sinh ra cái gì, vốn lấy bọn hắn nghĩ Lâm Lạc phạm vào sự tình lại cùng bọn họ có quan hệ gì. Thời gian nửa nén hương xê dịch mà qua, Lâm Lạc tế ra dưỡng tâm hũ, đem đám người tụ hợp mà đến toàn bộ thu đi vào. Về phần Phong Sở Liên cùng Đường Điềm đang bế quan trong Thiên Anh Điện cũng bị Lâm Lạc ở dưới tình huống không có chút nào kinh động chuyển nguyên ổn. Dù sao Thiên Anh Điện cũng là đồ vật của hắn, Lâm Lạc có được quyền khống chế tuyệt đối. Làm xong hết thảy, hắn lập tức bay vút mà lên, xé rách không gian lướt gấp ra khỏi thành. Ngay trong nháy mắt hắn ly khai Nguyệt Quang thành, một đạo uy áp khủng bố đột nhiên xuất hiện ở phía trên thành thị. Dùng truyền tống trận làm trung tâm, lập tức bao trùm cả tòa thành thị. Đỗ Bác Viễn đến rồi. Cùng Lâm Lạc nghĩ không sai biệt lắm. Phân thân bất đồng tầm đó của phân hồn thú tuy có thể giúp nhau câu thông, nhưng khoảng cách quá xa mà nói cũng bất lực. Nhưng Đỗ Bác Viễn đang bên trong bế quan lại mạnh mẽ đau xót, thức hải xé rách, phản phất như muốn tan vỡ. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, bởi vì hắn đã mất đi liên hệ đối với một thân thể khác. Tuy khoảng cách quá xa không cách nào câu thông tin tức, nhưng luôn có một cổ liên hệ kỳ diệu để cho hắn cảm ứng được đệ nhất phân thân tồn tại. Nhưng mà ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rốt cuộc cảm giác không thấy phân thân tồn tại, hoàn toàn biến mất. Chết rồi. Đỗ Vô Bệnh chết rồi. Đệ nhất phân thân của hắn chết rồi. Hơn nữa còn chưa kịp phóng xuất ra đạo phân hồn thứ ba. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn đã mất đi năng lực phân hồn. Đỗ Bác Viễn cũng không biết Đỗ Vô Bệnh đụng phải tao ngộ như thế nào, nhưng phân thân bị giết lại để cho hắn phẫn nộ không thôi. Lập tức từ Thượng Nguyên Thành đi tới Nguyệt Quang Thành, nộ khí cuồng bạo lập tức mang tất cả ra toàn thành. Đỗ Đại Nhân, ở bên trong Nguyệt Quang Thành chỉ vẹn vẹn có hai đại sơ vị thần ngay ngắn bắn ra. Sắc mặt trắng bệch hướng về Đỗ Bác Viễn bái xuống. Bọn hắn cũng không biết vị Trung Nguyên thần cường đại này tại sao lại động lửa giận như thế, nhưng lại không dám có bất mãn chút nào, bởi vì lửa giận của Đỗ Bác Viễn có thể đơn giản đốt bọn chúng thành tro tàn. Đỗ Bác Viễn căn bản không có để ý tới bọn hắn. Thần thức lập tức quét đến chỗ sân nhỏ trước kia của Lâm Lạc. Tại đó, hắn phát hiện phân thân của mình đã hóa thành thịt nát y hệt bầm thây. Chấn động kỳ diệu dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn lập tức biết trước kia có chuyện gì xảy ra. Đây là năng lực đặc biệt mà phân hồn thú có. Lâm Lạc, Đỗ Bác Viễn hướng lên trời gào thét. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Làm sao bây giờ, phu quân đã ngồi yên hơn 2 tháng rồi. Ở bên trong dưỡng tâm hũ, một đám kiều thê của Lâm Lạc, hơn nữa Nghiêm Thanh, Gia Gia Lâm Hành Nam đều đứng ở ngoài cửa một gian thiên điện, dùng ánh mắt lo lắng nhìn xem Lâm Lạc ở bên trong. Ly khai Nguyệt Quang Thành không có bao lâu, Lâm Lạc liền thu nhỏ dưỡng tâm hũ lại trở thành một hạt bụi. Còn mình thì một người ngồi trong góc ngẩn người, không để ý tới bất luận kẻ nào. Thật ra muội tử chết thực sự đối với phu quân ảnh hưởng rất lớn. Đi khuyên nhủ hắn a cũng không thể một mực tiếp tục như vậy. Ninh Kiều Nguyệt yếu ớt nói, nàng từ trước đến nay là nhân vật phụ họa, tự nhiên không có khả năng trông cậy vào nàng làm ra cái gì. Hữu dụng còn cần ngươi nói sao? Thủy Doanh Tâm xùy một tiếng, ta đã sớm thử qua rồi.